Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi thôi, chứ cũng không có bất thường gì cả. Hoặc Vũ Phi không thể làm gì, quyết định cứ mang cô về đại đoàn trước rồi tính tiếp. Cũng may cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Đường Tường Mạt nghe anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện có chút mơ hồ. Cảm giác mờ mịt không rõ này rất không thoải mái. Giống như có chuyện gì mình rõ ràng biết, nhưng không sao nhớ ra được. Cũng không cách nào nghĩ ra. Nhìn dáng vẻ buồn phiền của cô, Hoàng Vô Phi nhẹ thở dài một hơi. Không nhớ ra được thì đừng cố nhớ nữa. Tóm lại, em chỉ cần biết em đã an toàn rồi, hiểu không? An toàn. Đôi mắt long lanh của cô chớp chớp. Hai từ này khiến cô có cảm giác nhẹ nhõm. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khiến lòng người cảm thấy an tâm. Cô không dám tin cô có thể sử dụng năng lực khiến những người đó ngất đi. Vậy là từ trước đến nay cô đã coi thường năng lực kia của mình sao? Tới lúc cô về Đài Loan, Hugo vẫn không hề xuất hiện. Vì an toàn, cô quyết định tạm thời quay về Đài Loan. Mọi chuyện còn lại sẽ tùy hoàn cảnh mà giải quyết sau. Về chuyện vì sao Hoắc Vô Phi không có nhân cơ hội mà kết liễu Louis, tránh tai họa sau này. Đùa sao? Sau lưng anh ta có gia tộc Jennifer Lopez chống lưng. Nếu như anh giết một trong hai người thừa kế của nhà họ, cho dù có chạy tới chân trời góc biển, thì chắc chắn cũng sẽ không có một ngày bình an. Vì thỏa mãn nhất thời mà cực khổ một đời, anh ngu gì chứ? Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Đường Tương Mặt hy vọng mình có thể đối mặt nói chuyện với ba. Mẹ cô mất sớm, ông nội và bà cô về muốn tranh giành, là người thừa kế nhà họ Đường mà dùng mọi loại thủ đoạn. Cô ở bên cạnh chứng kiến tất cả những thứ xấu xa đó. Lúc còn nhỏ vì chưa hiểu chuyện, cô ra sức thuyết phục ba mình quay đầu. Kết quả là bị đẩy sang Mỹ. Thậm chí bà cô vì sợ cô quấy phá cho nên cho người giám sát cô, không cho phép cô có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Đường. Chưa tỉnh thần còn sót lại của Đường Tương Mạn, chính vì thế mà bị cắt đứt. Một mình cô lăn lộn ở Miami, muốn chứng minh bản thân mình để cho bà cô thấy được. Dù không có nhà họ Đường, bà còn cô vẫn có thể sống khá giả. Đáng tiếc tâm ý của cô không được thừa nhận. Sau khi đẩy cô đi, bà cô càng thêm điên loạn, khiến cô quyết định ra tay ngăn cản, dẫn đến kết cục bà còn đoạn tuyệt. Hơn một năm trước, Đường Tương Quan bị nghi ngờ mưu hại cháu ngoại của chủ tịch Đường Treo, cho nên bây giờ vẫn bị giữ trong sở cảnh sát. Nghĩa là thư đe dọa nhận được ở Đài Loan kia, Đường Tương Mạt không biết có phải sao ba cô làm hay không. Cô luôn trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi khiến cô buồn phiền không thở nổi này. Giống như chỉ có thể rời khỏi Đài Loan mới có thể để cho cô quên đi nỗi đau bị chính máu mủ ruột già vứt bỏ. Nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Em họ Đường Tả Lâm của cô cũng từng rời khỏi nhà họ Đường, nhưng cuối cùng lại quay trở lại. Cô hỏi lý do, Đường Tả Lâm chỉ cười cười trả lời. Nói đi thì đi, rất đơn giản. Kiên thân thể rời đi, trái tim lại bị trói chặt không được tự do. Như vậy cả đời đều không được vui vẻ. Em không nghĩ rằng trốn tránh có thể giải quyết được mọi chuyện. Quay về ít nhất đến lúc nhắm mắt rời tay, em sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Vì các cô đều từng bước qua ranh giới sống chết, cho nên Đường Tương Mạt càng nhận thức được điều này. Rốt cuộc đối với người sinh thành ra mình, cô không thể nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt được. Cô nói cho Hoắc Vô Phi chuyện này, chần chừ nói. Có lẽ em nên đi thăm ba. Em không biết nên nói gì với ông ấy. Dù sao đã bao nhiêu năm nay, hai ba con cô không nói chuyện với nhau. Cô chỉ nhớ duy nhất một lần, ba cô đưa cô đến Florida, tặng cho cô một khẩu súng làm quà sinh nhật nói. Tự bảo vệ chính mình. Sau đó thì không quan tâm đến cô nữa. Sau này nhớ lại cô đều cho rằng mình bị ba vứt bỏ, chứ không nghĩ như Hoắc Vô Phi nói, ba cô dành đồ tốt nhất cho cô. Không chỉ có một khẩu súng, mà quan trọng hơn là tự do. Không bị bất kỳ thế lực nào kiềm chế được làm mọi chuyện. Ngày hôm đó bầu trời u ám, mưa rơi lất phất. Đường Tương Mạt đi gặp bà mình. Đường Tương Quang cũng không bị cấm gặp mặt. Hai ban con cô đã nhiều năm không gặp rồi, không nói chuyện với nhau. Nay cảnh còn người đã mất, đã không còn như xưa nữa. Người đàn ông hơn 50 tuổi gầy hơn trước rất nhiều, nhưng tinh thần xem ra cũng không tệ lắm. Đường Tương Mạt nhìn ba được đưa vào phòng tiếp khách, trong lòng đủ loại cảm xúc, hô một tiếng. Ba. Còn tới đây làm gì? Ánh mắt Đường Tương Quan rất nhẹ. Cuộc sống trong trại xa một năm này đã làm mất đi sự tàn bạo, hung dữ, bất cần của ông. Giống như mảnh thủy tinh bị mài mòn, bớt đi những cạnh sắc nhọn, nhưng cũng không khúc xạ ra ánh sáng gì nữa. Đường Tương Mạt nhìn ba mình, nhìn người đàn ông từ nhỏ đến lớn chỉ cho cô thấy bóng lưng, mà bây giờ hai người lại đang đối mặt. Giống như cô có thể nhìn rõ được mọi nếp nhăn trên gương mặt ông. Trước đây cô có vẻ rất sợ lại vẻ lạnh lùng này, loại khí thế lạnh lẽo dồn ép cô, khiến cô không thoải mái. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới nhận ra là do bản thân cô quá để ý. 31 tuổi, sự nghiệp thành công. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net